Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 878, Cộng công đại kỳ quan. Cộng công mấy năm này ngoại trừ vòng địa quyển thủy, khắp nơi đánh người bên ngoài, làm tới một cái kinh người cử động, chính là tiến thêm một bước thuần hóa lập tức. Ngựa, căn cứ đủ loại đào được hóa thạch, di chỉ, văn hiến đến phân biệt. Ngựa lớn ước chính là tại mới đồ đá thời đại thời kỳ cuối mới bị thuần hóa. Ở trong, đối lập rõ ràng lúc đầu thuần hóa ngựa chứng cứ thấy ở Cáp Tát Khắc Tư Thản Ba Thái di chỉ. Ở trong phát hiện lượng lớn xương ngựa, có mấy chục vạn kiện, thành tấn nặng ngựa răng cùng phân ngựa. Niên đại ước là trước công nguyên 3500 đến 3000 năm. Thuộc về đồng đỏ thời đại. Tại phụ cận Bắc Hà Sắc Thảo Nguyên cập đồi núi khu vực cũng có cùng lúc đồng loại hình di chỉ. Tại Trung Quốc, văn hóa ngưỡng thiều di chỉ bên trong cũng có đào được xương ngựa. Cùng với còn lại 5 xúc xương cốt. Cho nên cổ Trung Quốc tại ngựa thiều thời kỳ đã hoàn toàn thuần hóa lục xúc. Mà ban đầu thuần hóa ngựa thời điểm, ngoại trừ thay đi bộ bên ngoài, còn lại tác dụng cũng bất quá là cùng trâu một dạng. Dùng để cấy đất. Cho nên, làm vân tái mở rộng nghiêu canh, đến mức loại ảnh hưởng này truyền bá đến toàn bộ Sơn Hải sau đó. Thiên hạ phổ biến tiến nhập nghiêu canh thời đại, mà không có châu bộ lạc, liền sẽ tìm một ít vật thay thế, giống như là kỳ thú con lừa, hoặc là chính là ngựa, hoặc là giống như là cao cao loại hình đồ vật. Lúc trước, vân tái cùng Xích Thủy nữ tử hiến tiến hành mạng lưới nói chuyện phiếm. Mà còn dạy Xích Thủy nữ tử hiến thế nào làm một cái khí mê tan bom người thời điểm. Cử siêu thị mọi người liền ngồi cưỡi lấy thuần hóa tốt một chút thớt ngựa. Thế nhưng ở niên đại này, bởi vì không có ngựa đăng cùng yên ngựa duyên cớ, cưỡi ngựa chạy trốn, cái kia đều cần rất cao điều khiển trình độ. Không thì liền sẽ cùng vân tái một dạng, cưỡi một lần ngựa liền lên nhà hạ tả, nửa chết nửa sống. Trải qua cộng công lại một lần nữa thuần hóa những này ngựa. Có được so với bọn chúng đời trước càng thêm ôn thuần tính cách. Cùng với tốt hơn sức chịu đựng. Thế nhưng đem đối ứng. Dường như bởi vì không thể nào tiến hành đường dài huấn luyện. Cho nên lực bộc phát còn kém một ít. Mà lại cộng công lần này. Tại Tây Đại Hoang nghẹn đại chiêu. Ngoài ý muốn cho hắn phát minh dây cương cùng mã tước. Lời như vậy. Liền thực hiện một loại tác chiến phương diện vượt qua. Nhân loại người cưỡi ngựa không còn cần quá phận cường đại điều khiển lực. Nói cách khác, nguyên bản cưỡi ngựa nhất định phải là nhất lưu kỵ sĩ. Hiện tại nhị lưu cũng có thể ra trận. Thứ này cũng ngang với lái tự động cỗ xe có được một cái phương hướng bàn. Mà còn mới tăng dùng tay điều khiển cùng phanh lại chức năng. Vì vậy, cộng công đối với chung quanh bộ là cướp đoạt chiến. Càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Những cái kia cưỡi ngựa sĩ tới lui như gió. Vào chuyển tự nhiên. Mặc dù không thể công chiếm thành lớn cao sơn. Thế nhưng đối với cuộc sống tại thung lũng hoặc là sơn dã phụ cận bộ lạc tới nói. Đã thành rồi bọn hắn ác mộng. Cộng công dựa vào cướp đoạt đến tài phú cùng nô lệ. Bắt đầu xây dựng thủy lợi công trình. Bộ tộc bên trong rất nhiều người cũng không thể hiểu. Thế nhưng cộng công bày tỏ, những cái kia trung nguyên đại nhân vật trước đó nói hắn công trình là nói suông. Không góp sức, kiên quyết không nhóm kinh phí. Hôm nay chính chúng ta rời khỏi liên minh đến làm một mình. Nếu như làm thành công, vậy chúng ta chính là vạn cổ lưu danh vĩ đại nhân vật. Nếu như lật xe, kia liền dìm chết trung nguyên đám kia lão cẩu. Bất luận thế nào chúng ta đều không lỗ. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Cộng công thần tử khai khẩu. Thế nhưng ta nghe nói Trung Nguyên bên kia đã bổ nhiệm Đài Đài làm trị thủy tư không? Chấm ngoặc kép. Cộng công bật cười. Lờ đễnh. Đài Đài. Chuyện cho tới bây giờ một cái lão già còn có thể chấm ngoặc kép. Còn hữu sùng bá cổn đứa con trai kia dường như cũng có rồi rất lớn cải biến. Hắn trị thủy thủ đoạn tại Trung Nguyên đã bị rộng khắp tán thưởng. Lúc này mới qua bao nhiêu năm a, hừ. Tiểu Mao hài tử cũng có thể so với ta so sao. Cộng công chỉ vào Đại Hà cùng với xung quanh quay lại một mảng lớn thủy lợi. Đối với mình thần tử kiêu ngạo khai khẩu. có thể bị ta coi là địch thủ. Chỉ có cái kia Phương Nam Chi Dân, hắn trị thủy cử động cho ta rất lớn dẫn dắt. Hiện nay ta đã không phải là ngày xưa ta. Ta hấp thu hắn trị thủy tư tưởng, đã biến đến so với quá khứ càng cường đại hơn. Lần này ta chỗ cấu trúc cái này đại kỳ quan. Mặc dù ta nói, nếu như thất thủ kia liền dìm chết người Trung Nguyên, nhưng ta trong lòng có quyết định, lần này nhất định không biết thất thủ. Nhìn xem sao, bầu trời bên trong cái kia lấp lánh ngôi sao, cái kia còn chưa hề rơi xuống tả dương. Đó chính là tiên tổ tại nhìn chăm chú chúng ta. Người yên tâm, mặc dù ta hoàn toàn không có thi công chứng, cũng không có vật liệu kiểm chắc quá trình, càng là liền lực cơ bản học bản vẽ đều không có họa. Thế nhưng thổ mộc nhân thổ mộc hồn, thổ mộc đều là người người bên trên. Cái này công trình ta nói có thể làm liền có thể làm. Ta nói hắn làm là đối đó chính là đúng. Cộng công phát biểu diễn thuyết, bản thân cảm động, làm hắn thần tử lau mồ hôi. Theo sau còn nói lên hắn nhi tử sự tình. Ta nghe nói, xây bây giờ bị Trung Nguyên bắt lấy. Chấm ngoặc kép, hừ, nhiều năm như vậy ta đều không có quản qua hắn. Chết sống cùng ta có quan hệ gì? Cộng công cũng không thèm để ý xây chết sống. Hắn chỉ là muốn xây dựng một cái đại trị nước kỳ quan. Dựa vào cướp đoạt đến nhân khẩu cùng bộ lạc, điên cuồng tích xúc thực lực. Ở chỗ này tự lập làm vương. Thế tất yếu chế tạo một cái có được đại kỳ quan cùng hoàn mỹ chế độ nô lệ to lớn vương triều. Để cho ta ngẫm lại, nếu như ta trở thành thiên hạ cộng chủ, vậy theo đi qua thuyết pháp, ta hẳn là lấy cộng công vì cái này thời đại danh tự. Về sau xin gọi ta đế Khổng Nhâm hoặc là đế cộng công. Chấm ngoặc kép, đại thủ lĩnh, ta nghe nói Trung Nguyên ban bố một tin tức, nói về sau ai cũng không cho phép tự xưng là đế. Chấm ngoặc kép, người nắm tiền triều pháp luật tới dọa bản triều đế quân. Cộng công hừ một tiếng, theo sau bắt đầu cùng mình thần tử thảo luận lên gần nhất một ít cơ sở công trình xây dựng như thế. Nào, tại phương Nam đủ loại công cụ chế độ truyền bá ra sau đó. 10 năm này ở giữa, lớn một chút bộ lạc đều tại tiến hành cải chế. Đầy đủ hấp thụ phương Nam chỗ khuếch tán ra đến một ít chế độ kỹ thuật. Mà còn chuyển hóa thành chính mình, đặc sắc xã hội. Tu kiến thủy lợi trở thành từng cái lớn bộ lạc thứ nhất chuyện quan trọng. Cho nên muốn đề cao kiến trúc thủ nghệ. Theo sau chính là nông nghiệp kỹ thuật. Giống như là đế Hồng Thị mong muốn hướng luyện kim khoa kỹ phát triển. Mà cộng công bộ lạc nhưng là chuyên chú vào xây thành cùng kỵ binh chế. Tân khoa kỹ tại Sơn Hải các nơi mọc rễ nảy mầm. Mà còn tại này từng mảng sơn dã lên. Mở ra ra trói lọi đóa hoa, mà 10 năm này đến nay, bởi vì nông nghiệp sản xuất bị kéo theo đến một cái cực cao trình độ. Cho nên, cho dù kinh lịch một chút đại động đãng cùng chiến tranh, nhân khẩu tốc độ khôi phục nhưng lại xa xa vượt qua phía trước mấy chục năm. Cộng công xác định sau đó phải tiến đánh mục tiêu. Chúng ta đã công khắc Huyền Phong Quốc, Mạc Sơn Quốc, Thục Sĩ Quốc là chúng ta minh hữu. Đại trạch dài núi Bạch Thị nước nguyện ý trở thành chúng ta nô lệ. Chấm ngoặc kép, phương Bắc Trường Hồ Đại Vương còn muốn cùng chúng ta kết minh. Hắn cũng xứng sao, ta vừa nghe nói hắn cho Trung Nguyên dâng lên cống phẩm. Kế tiếp, tiến đánh Tiên Dân Quốc. Tiên Dân Quốc bị đánh hạ sau đó. Nếu như Xích Thủy Nữ Tử Hiến mong muốn ngăn cản, chúng ta liền công kích nàng. Nếu như nàng không dám bước ra chư dã trạch, vậy chúng ta liền công kích Ốc Dân Quốc. Ốc Dân Quốc, chấm ngoặc kép, cộng công thần tử kinh ngạc một chút, mà cộng công nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, không tệ, Ốc Dân Quốc là Tây Vương Mẫu Thị phụ thuộc bang quốc. Công kích Ốc Dân chẳng khác nào cùng Tây Vương Mẫu khai chiến. Nhưng cái kia lại như thế nào? Tây Vương Mẫu người không dám xuống núi đến chiến. Ta đã cùng Côn Luân Tam Bộ kết làm minh hữu. Đánh xuống Tây Vương Mẫu sau đó, ta phải để Tây Vương Mẫu quốc cùng ta kết minh, liền để các nàng nữ nhân gả cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, cộng công bày tỏ, chỉ cần tiếp qua mấy năm nhân khẩu liền sẽ tăng trưởng. Tăng thêm cướp đoạt đến những này nô lệ, cùng tiếp tục thuần hóa huấn luyện cưỡi binh bộ đội ngũ. Hoàn toàn không có sợ hãi Tây Vương Mẫu thị cần thiết. cuộc sống mới, thói quen cùng mới, sinh phương thức. Cùng với đối với cái này thời đại nhân khẩu tới nói, đã là 10 phần đầy đủ lương thực. Vậy liền bảo đảm con mới sinh tỷ lệ sống sót. Bộ tộc nhân khẩu đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ cần tiếp qua 10 năm, liền sẽ nghênh đón một lần tính dễ nổ tăng trưởng. Vì vậy Sơn Hải bên trong, có một ít địa phương bộ lạc, tế tự đối tượng cũng không phải là hậu tắc, đài tì, những này trung nguyên nông nghiệp đại sư, mà là tại tế tự một vị nào đó danh tự chưa hề lộ ra quá nhiều. Thế nhưng tín ngưỡng đã truyền bá rất quảng Nam Phương chi thần. Tại cái nào đó trong bộ lạc, có thể nhìn thấy một ít mộc chế điêu khắc. Bên trái vì cầu nguyện hồng tai rời xa mà thiết lập đại vũ thần bài. Mà bên phải vì cầu nguyện được mùa mà thiết lập phương Nam thần bài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.